Chương 1124, Thần Châu tụ hội, ban pháp thủy mẫu. Thế giới trong lòng bàn tay cùng trưởng trung càn khôn không giống, trưởng trung càn khôn nhiều lắm xem như là thế giới trong lòng bàn tay hình chiếu, thế giới trong lòng bàn tay mới thật sự là nghịch thiên đến cực điểm thần thông. Nhìn Ngọc Độc Tú thế giới trong lòng bàn tay, Hàn Ly nội tâm đều ở rung động, lại như là này sóng lớn quần quận lễ nước suối, phun trào liên tục. Mắt thấy nước ao lần thứ hai hạ xuống, chiếc thứ hai nguồn suối xuất hiện ở trước mắt, Ngọc Độc Tú không chút do dự trưởng trung càn khôn lần thứ hai vung lên, trong nháy mắt đem chiếc thứ hai nguồn suối cho thu lấy, cấu kết thế giới trong lòng bàn tay bên trong địa mạch, làm cho lễ tuyển cùng trong lòng bàn tay của chính mình thế giới hòa làm một thể. Mắt thấy Ngọc Độc Tú lúc này lại như là một cái động không đáy, không ngừng nuốt chừng nước suối, lại nghe nước giếng lăn lộn, kêu cha gọi mẹ chi âm vang lên, đại thần tha mạng à, ngài có thể tuyệt đối không nên đang hút xuống, này lễ tuyển đều phải bị ngài cho hút khô rồi. Nước giếng lăn lộn, một cái to bằng bàn tay, trong suốt lập lòe óng ánh tia sáng sứa xuất hiện ở Ngọc Độc Tú ba người trước mắt. Ngươi là phương nào yêu thú, vì sao xuất hiện ở lễ tuyển bên trong? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn cái tia sứa, một vệ sát cơ ở từ từ ấp ủ cảm ứng được Ngọc Độc Tú trong mắt không ngừng ấp ủ sát cơ sau khi, cái tia sứa nhất thời biến sắc, đại thần tha mạng à, tốt gọi đại thần biết được, tiểu nhân chính là này lễ tuyển tinh linh, chịu đến vô số lễ nước suối tinh hoa thai nghén mà ra. Hả, hóa ra là lễ nước suối tinh linh à? Ngươi lại nói, bản tọa muốn rời khỏi này lễ tuyển, nên làm gì làm việc? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia sứa nói. Sứa nghe vậy hơi một do dự, sau đó nói, kỳ thực nói có khó không, nói đơn giản, QNZ không đơn giản. Thiếu thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Ngọc Độc Tú mang theo không nhịn được nói. Được, tiểu nhân nói, muốn từ lễ tuyển rời đi, chỉ có hai loại biện pháp, này loại thứ nhất biện pháp chính là mạnh mẽ đánh nát hư không, có điều này một loại biện pháp sẽ làm cho lễ tuyển hủy diệt. Toàn bộ không gian trầm luân, tất cả mọi người đều phải bị chôn vùi với hư không vô tận. Sứa vội vã vã nói. Loại thứ hai biện pháp đâu? Ngọc Độc Tú hỏi lại. Nay loại thứ hai biện pháp, chỉ có chuẩn tiên mới có thể làm đến. Đại thần tu vi tuy rằng cao tuyệt, nhưng không chứng chuẩn tiên, sợ là không thể rời bỏ này lễ tuyển. Sứa thân thể lúc này đều đang run rẩy, chỉ lo Ngọc Độc Tú một cái giận dữ, hạ xuống thai phạt, đem chính mình hóa thành cho tàn. Loại thứ hai biện pháp là cái gì? Một bên Hàn Ly mở miệng nói, âm thanh lãnh đạm, nghe không ra sướng vui đau buồn. Kỳ thực loại thứ hai biện pháp chính là theo này nguồn suối chui ra đi, chỉ là nguồn suối bé nhỏ, chỉ có chuẩn tiên hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang mới có thể chui ra đi, vì lẽ đó năm, nói tới chỗ này, cái kia sứa âm thanh càng ngày càng nhỏ, trên mặt mang theo thấp thỏm nhìn Ngọc Độc Tú đám người. Lại theo nguồn suối là có thể đi ra ngoài, này khó không tới bản tọa. Hàn Ly sau khi nói xong, nhìn về phía một bên Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, bản tọa tuy rằng ám hại ngươi, nhưng ngày sau chúng quy sẽ co báo lại, ngươi và ta là hữu không phải địch, nếu không là tứ hải long quân mưu tính ngươi, bản tọa QNZ sẽ không đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu, bản tọa chỉ có thể coi là biết thời biết thế thôi, quên đi, ngươi bây giờ thời gian không nhiều, bản tọa QNZ không muốn nhiều lời, đợi ngươi rơi vào luân hồi sau khi, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tiếp dẫn trở về. Sau khi nói xong, đã thấy Hàn Ly một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, có điều, cái kia tứ hải thần châu chính là bản tọa bảo vật, năm đó bản tọa Long Châu bị đánh nát, chia làm tứ hải Long Châu, này tứ hải Long Châu ngươi muốn trao trả cho ta. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, nhìn lại một chút một bên uống thế ngao nhạc, hồi lâu không nói gì, nội tâm không ngừng nhanh chóng thôi diễn, không trách Hàn Ly cực lực che giấu tự thân khí thế, nguyên do lại ở đây. Chỉ bằng vào ta một người không hẳn là tứ hải Long quân đối thủ, lại nói, bản tọa đại kế chính cần trợ lực, ta nếu là không đem tứ hải thần châu cho nàng, chỉ sơ na nở dê ngày sau dây dưa không nớt, hỏng rồi bản tọa đại sự. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Muốn đến nơi này, Ngọc Độc Tú mở miệng nói, được, này tứ hải thần châu có thể cho ngươi, có điều ngươi muốn thay bản tọa làm một việc, đồng thời ghi nợ bản tọa 3 lần nhân quả. Nghe nói Ngọc Độc Tú chịu chủ động trao trả tứ hải thần châu, Hàn Ly nhất thời ánh mắt sáng lên, được, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra, có nhân quả gì, cu nở dê cùng nhau nói ra là được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, bản tọa hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ, ngày sau nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ thông báo long sau. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay ở nắm vào trong hư không một cái, này một chảo tựa hồ bắt xuyên qua hư không, ly trần động thiên bên trong tam bảo như ý hơi chấn động một cái, sau một khắc chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay đột nhiên xuất hiện 4 hạt châu. Được, tứ hải thần châu, quả thật là tứ hải thần châu, bây giờ 100 vạn năm đi qua, bản tọa nhất định phải gọi long tộc trả giá thật lớn, nhất định vừa nói. Chỉ thấy Hàn Ly từng kia một khí thế lan tràn mà ra, trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú trong tay tứ hải thần châu tiếp xúc, cái kia tứ hải thần châu cảm ứng được Hàn Ly khí thế sau khi, trong nháy mắt một trận hưng phấn, bắn mạnh ra vô tận thần quang, kêu gọi kết nối với nhau. Hợp. Hàn Ly nhẹ nhàng hô cùng, một luồng vô cùng thần lực tự tứ hải thần châu bên trong phun ra mà ra, đột nhiên đem Ngọc Độc Tú đẩy ra, thoát ly Ngọc Độc Tú khống chế, cái kia tứ hải thần châu tản ra thần quang từ từ kêu gọi kết nối với nhau, không ngừng triền miên dây dưa, sau một khắc lại trong nháy mắt dung hợp làm một thể, hóa thành một viên óng ánh long lanh, lập loè trắng bạc vẻ, chỉ có to bằng nắm tay hạt châu. Này trong hạt châu tựa hồ có một mảnh băng tuyết quốc gia ở sản sinh, một mảnh băng tuyết thế giới ở không ngừng đan xen lưu chuyển. Sau một khắc đã thấy Hàn Ly hơi hé miệng, hạt châu kia trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị Hàn Ly nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, ha ha ha, ta Hàn Ly bây giờ rốt cục trở về, tứ hải long tộc, các ngươi chờ đó cho ta, bản tọa nhất định phải đưa ngươi tứ hải long tộc tàn sát một không không thể. Hàn Ly quanh thân một luồng hơi lạnh tiêu tán mà ra, này lễ tuyển lại trong nháy mắt bị tiêu tán mà xuất lực lượng đóng băng. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, bàn tay run lên, đã thấy một đạo hóng ánh long lanh, phảng phất là thủy tinh màu sắc vậy bay ra, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Ngươi ngày sau có việc, cứ việc đem viết ở vảy bên trên, tự nhiên sẽ bị vảy nhận biết, bản tọa bây giờ Long Châu mất mà lại được, hơn nữa tổ long huyết thống, còn muốn tìm một chỗ tiêu hóa đoạt được, chúng ta ngày sau tạm biệt nói chuyện. Chỉ thấy Hàn Ly trong nháy mắt thân thể phân giải, hóa thành một trận thanh phong, đem Ngao Nhạc bọc lại, tự Ngao Nhạc quanh thân vô số khiếu huyệt chui vào trong cơ thể, cùng Ngao Nhạc hoàn toàn dung hợp làm một thể, cũng lại tuy hai mà một. Tốt huyền diệu thần thông, hai người lại thật sự dung hợp vì là một người, thực sự là lợi hại, thực sự là lợi hại. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn không ngừng xoay tròn. Diệu Tú, chúng ta ngày sau tạm biệt. Âm thanh là Hàn Ly, chỉ thấy cái kia Hàn Ly nói chuyện, trong nháy mắt hóa thành lưu quang xuyên vào trong nước, trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn vào tuyển trong mắt, không gặp tung tích. Hàn Ly nói đi là đi, tốt không thoải mái, còn nói Ngọc Độc Tú có thể đi hay không đi. Có vẻ như không lại Hàn Ly cân nhắc bên trong phạm vi. Nhìn Hàn Ly rời khỏi, cái kia sứa nhìn Ngọc Độc Tú, run lẩy bẩy, đại thần, thật sự không trách ta à, ta mặc dù là nước trong giếng tinh linh, nhưng cũng không có thể khống chế giếng nước, kính xin đại thần thứ tội. Ai nhìn cái kia sứa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cái tên này còn coi chính mình đi không được, chỉ lo chính mình thiên nộ cùng nàng, thực sự là chơi vui. Ngươi và ta gặp gỡ, cu nở dê là hữu duyên, ngươi chính là giếng nước tinh linh. Một đơ ý như không có cơ duyên, kiên quyết không thể hóa hình mà ra, thoát ly giếng nước ràng buộc, càng không thể đi ra ngoài tìm kiếm tiên đạo. Bản tọa hôm nay liền bàn tặng ngươi cơ duyên, thưởng ngươi một quyển chân kinh, hắn năm nếu có duyên, ngươi và ta chung vực gặp lại, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, trong nháy mắt một quyển thẻ ngọc văng ra ngoài, trôi nổi với sứa trước mặt. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ha ha ha, bản tọa tuy rằng không phải chuẩn tiên, nhưng chuẩn tiên có thể làm được sự tình, bản tọa cu nở dê như thế có thể làm được, còn nói chuẩn tiên không làm được sự tình, bản tọa đồng dạng có thể làm được, ngươi tên tiểu tử này tự lo lấy đi, bản tọa đi cu nở dê. Vừa nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, trong nháy mắt chui vào tuyển trong nước, thoáng qua đi vào nguồn suối, không gặp tung tích. Trước nhiệt nhiệt nháo nháo giếng nước, thoáng qua khôi phục một mảnh quặng cũ ẽ, cái kia vốn là bị Ngọc Độc Tú rút đi nước suối cu nở dê đang chậm chậm lên cao. Sứa trôi nổi với nước suối bên trên, ngơ ngác nhìn trước người thẻ ngọc, hai hàng thanh lệ lưu lại, sứa bái tạ đại thần, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau sứa nếu có điều thành, tất nhiên đi theo đại thần dưới trướng. Sau khi nói xong, sứa cẩn thận từng ly từng tí một quấn lấy thẻ ngọc, đi vào tuyển trong nước, không gặp tung tích. Giếng nước không đãng, chỉ có giữa bầu trời nguyệt quang rơi ra, ở mặt nước hình thành một cái gợn sóng cái bóng, không ngừng lay động.